Long Phượng Song bảo vợ bầu lại muốn chạy. Chương 79, nhưng mà sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi Tống Huy Khanh còn chưa để lộ hai mẹ con Tô Thu và Tống Huyền, ông vẫn còn giả vờ giả vịt với hai chị em bọn họ vậy sao? Đường Hạo Tuấn nâng cằm, sau đó nhắc nhở, Tống Huy Khanh rất để ý đến mặt mũi, chỉ cần em có điểm yếu của ông ta không dám làm gì em. Tống Vi thấy trong lòng ấm áp, nghiêm túc gật đầu. Tôi biết rồi, cảm ơn Tổng Giám Đốc Đường, anh lại giải vây giúp tôi lần nữa, nếu không có anh, chỉ sợ tôi còn phải cãi nhau với ông ta một lúc nữa. Không có gì, Đường Hạo Tuấn nhấp rượu, nhưng mà sao em lại ở đây? Tổng Giám Đường mời tôi đến, Tống Vi cũng không giấu anh, lấy thiệp mời trong túi sách ra cho anh xem. Đường Hạo Tuấn lập tức hiểu ra mọi chuyện, xa sầm mặt mày. Thì ra mấy hôm trước cô đi mua trang sức là vì muốn tham dự bữa tiệc tối nay. Nghĩ đến đây, Đường Hạo Tuấn mím chặt đôi môi mỏng, lại thấy trái tim của lửa trên cổ Tống Vi, lập tức cảm thấy không đẹp nữa, chỉ cảm thấy rất chói mắt, thậm chí còn muốn giật nó xuống. Nhưng cuối cùng anh vẫn nhịn ý tưởng này xuống, đặt ly rượu lên trên mâm của nhân viên tạp vụ vừa đi ngang qua, cơ thể như bao đầy sự lạnh lùng, xoay người bỏ đi. Tống Vi ngơ ngác, không biết sao anh lại đột nhiên bỏ đi. Hơn nữa xem ra hình như còn rất không vui nữa. Cô nói sai gì đó chọc chúng anh sao? Tống Vi còn chưa kịp hiểu rõ ràng, bữa tiệc đã bắt đầu. Đường Hạo Minh mặc lễ phục màu trắng từ lầu 2 bước xuống, nhận lấy micro từ nhân viên tạp vụ, đứng trên sân khấu, phát biểu cảm nghĩ. Phát biểu cảm nghĩ xong, đến phân đoạn vũ hội. Đường Hạo Minh là người được mừng sinh nhật, nhân vật chính trong bữa tiệc, đương nhiên là người nhảy điệu nhảy đầu tiên. Vào lúc tất cả các cô gái trong gia tộc nổi tiếng chờ mong anh sẽ mời một người trong số bọn họ đi khiêu vũ, Đường Hạo Minh lại buông micro, mỉm cười đi về phía Tống Vi. Thưa quý cô xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một điệu sao? Đường Hạo Minh làm tư thế mới với Tống Vi. Tống Vi cảm nhận một đống ánh mắt hâm mộ ghen tị từ xung quanh, áp lực rất lớn. Thật ra cô không muốn nhảy múa gì với anh cả, nhưng nghĩ hôm nay là sinh nhật của anh, cũng không thể làm anh mất mặt, đành đồng ý, vinh hạnh của tôi. Tống Vi cũng đáp lễ công chúa, nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của Đường Hạo Minh. Đường Hạo Minh nắm tay cô, dẫn cô đi về phía khu vực trống. Đi đến vị trí trung tâm của khu vực trống, hai người nhẹ nhàng nhảy múa. Người trong bữa tiệc tự động tạo thành một vòng tròn, nhìn bọn họ nhảy. Đường Hạo Tuấn và Tống Huyền cũng ở trong số đó, đứng ở hàng đầu tiên. Tống Huyền nắm tay Đường Hạo Tuấn, ra vẻ vô cùng kinh ngạc cảm thán. Hạo Tuấn, anh cả mời nhà thiết kế Tống đến dự tiệc sinh nhật, còn mời nhà thiết kế Tống nhảy điệu nhảy đầu tiên, anh nói coi có phải bọn họ đang hẹn hò với nhau không? Đường Hạo Tuấn lạnh mặt rút cánh tay về, không để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang khiêu vũ, híp đôi mắt đen tối lại. Đường Hạo Minh đã nhận ra tầm mắt của anh, tranh thủ vài giây rảnh rỗi lúc xoay tròn, quay sang nhìn về phía anh. Thấy mắt Đường Hạo Tuấn chứa đầy mưa rền gió dữ, Đường Hạo Minh khiêu khích cong khóe môi, bàn tay đang đặt trên eo Tống Vi lại kéo vào, làm cơ thể Tống Vi dán sát gần anh hơn. Đường Hạo Tuấn lập tức thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy cảnh này, mặt đầy âm u, sau đó, anh nắm cổ tay Tống Huyền, đi vào khu vực khiêu vũ. Cách chương.